Chương 796, Diana. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng còn như ẹ tịt vẫn là bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ đứng mới vừa rồi giao phong địa phương, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, ưu nhã quan sát trên mu bàn tay vết thương, rất cạn, nhưng chảy ra màu son máu. Bị thương mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin, nhìn chung ẹ tịt cuộc đời chiến tích, dù cho là như vậy tiểu thương, cũng là lần đầu tiên thấy. Quá nhiều người cũng đã quen rồi đế quốc tối cường ngạo nghễ mà đứng dáng người. Sức đầy hấp lực, nhất chính nhất phản, rất ý tứ bi kỳ ẹ tịt trên người chợt bắn ra mãnh liệt sát khí, tình yêu của ta, để cái này lạnh thấu xương gió lạnh ăn mòn người kiêu. Ngạo. Đại thánh trong sảnh nhiệt độ chợt hạ, mặt đất, tường thậm chí trần nhà đều xuất hiện nhàn nhạt băng xương, bố lái loại tiểu nhân vật này đã cong đến lạnh run rẩy. Run rẩy muốn thỉnh cầu ẹ tịt thủ hạ lưu tình. Trong lúc này, Lưu Húc là trực tiếp nhất chịu đến hàn ý ăn mòn nhân, nhiệt độ thấp cướp đi nhiệt độ của người hắn, tứ chi các đốt ngón tay cũng bởi vì lúc trước di động với tốc độ cao tạo thành tiêu hao mà đau đớn không ngớt. Ở hàn lanh cùng thể lực suy kiệt đủ tấn đa mạ dưới, cầm đao sức nắm giảm bớt, đột ngột cảm giác vô lực để Lưu Húc kém chút quỳ dạp xuống đất, nỗ lực bài trừ còn sót lại khí lực, gọi ra Bạch Vũ. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào ẹ tịt ngạo nghễ mà đứng, trên người của nàng tìm không đến bất luận cái gì cái hở, giống như là địa ngục dẫn độ giả. Ha ha, Lưu Húc túi đầu cười, đứng thẳng khởi thân thể, phảng phất là đốt thân thể hỏa diễm, hắn bóng dáng như ẹ tịt vậy lúc trước vậy, bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn, giữ tợn vũ động. Khí thế cường đại lan tràn toàn thân, dường như trở thành khí trụ vậy, chỉ là, căn bản không đủ, ngắm lên trước mắt ẹ tịt, Lưu Húc trên người khí không cách nào vì hắn mang đến một tia ấm áp. Cái này được xưng là đế quốc người mạnh nhất cảm giác gáp bách ẹ tịt còn xa xa không có nghiêm túc. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, trầm giọng nói: Ác quỷ triển thân tà su mì thân thể nhẹ bẫng, mặc lên người ác quỷ triển thân áo giáp chậm rãi hồ lào hóa. Đúng lúc này toàn bộ đại thánh đường đột nhiên vang lên liệu sáng thánh ca, thánh hỏa cháy hừng hực. Một cái cự đại trận văn hiện lên, tự ẹ tịt cùng Lưu Húc dưới chân. Ngưng mắt nhìn thần đàn ở trên hỏa diễm, ẹ tịt cùng Lưu Húc trong lòng chút nào không lý do một hồi phiền táo cùng tim đập nhanh. Hai người đối diện một cái, lại vô địch ý đại thánh đường đại môn mở ra, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến, đi tuốt ở đằng trước là giáo chủ. Ở sau lưng giáo chủ, đó là một cái toàn bộ bộ khôi giáp võ sĩ, an bình hát sứ Dạ Ưng. Dạ Ưng mặc màu đen đặc toàn thân khải giáp, cầm trong tay thiêu đốt hát sắc ma diễm hai tay trường kiếm, xem ra hắn chính là tệ ẩy gù khiến cho. Bố lại có thể ẩn giấu hồ ly mạ cả, giáo chủ đồng dạng có thể ẩn giấu Dạ Ưng. Theo nó trường kiếm trước chỉ, trong bóng tối đi ra vô số thập tự quân chiến sĩ, hướng đại thánh đường chen chúc mà vào. Xem ra ta là bị người tính kê ẹ tịt thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng đang đúng như vậy bình tĩnh để xỉn xỉn run rẩy, đương nhiên bị nạ dẹn đã bày một đạo, băng chi nữ vương đã sắp giận điên lên, bây giờ lại bị giáo chủ tính kế, nàng đã vô cùng phẫn nộ. Sớm biết giáo chủ không phải người đơn giản. Lưu Húc bĩu môi, giáo chủ xuất hiện tuy là để ý hắn bên ngoài, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. An Nguyệt giáo chủ, Diana, dịch là Nguyệt Lượng nữ thần. Nàng ấy cực kỳ cổ điển điêu khắc đẹp mặt, đình rút ra cái mũi nhỏ, đao khắc một dạng ngôi. Không chỗ nào không có mặt xuyên thấu qua xuất thần thánh khí tức. Đi á nạ trong lúc giở tay nhấc chân, nàng ấy quần áo bạch dưới áo mơ hồ hiện ra đường cong, phảng phất lại đang bờ dần trước mắt. Cùng lúc đó, không có ai phát hiện, trên bầu trời nguyên lượng, trong ánh trăng lộ ra một đỏ như máu. Đại thánh trong sảnh ảm đạm thánh quang dưới, đi á nạ băng điêu khuôn mặt bên trên xem không ra bất kỳ ba động, cao ngạo ngắm lên trước mắt ạ sơ đức cùng Lưu Húc hai người, còn lại người, hoàn toàn không phải ở trong mắt nàng. Ệ tịt băng lam sắc tóc dài không gió mà bay. Mỹ lệ đồng tử thiêu đốt tái nhợt hỏa diễm. Ta đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ qua. Ệ tịt thanh âm ở đại thánh trong sảnh vang lên, toàn bộ đại thánh đường tựa hồ cũng rung động. Ngươi chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta rồi sao? Đi ạ nạ lập tức thất kinh, lấy toàn bộ an mệnh lực, bố trí phong thiên tuyệt địa mượn tiền đại trận. Cái này Ệ tịt dĩ nhiên có thể đột phá đại trận bích trướng, trực tiếp đem lực lượng tác dụng với bên ngoài. Há lại không phải đại trận này trói không được nàng? Đi ạ nạ hết thảy bố trí đều là lấy cắt đứt Ệ tịt làm điểm xuất phát. Nếu như ẹ tịt không bị khống chế, cái kia kế hoạch cũng liền thất bại, mà thất bại đại giới không phải nàng có thể thừa nhận được, an mệt có thể sẽ bị ẹ tịt hủy diệt. Phá cho ta ẹ tịt thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ẹ tịt hai mắt băng diễm đại thịnh, từng đạo băng hàn lực lượng từ trong cơ thể nàng phát ra. Đứng mũi chịu sao đi ạ nạ kêu đau một tiếng, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, ngay sau đó một đạo lại một nguồn năng lượng trùng kích trực tiếp ở đi ạ nạ trước người nổ tung. Nàng lung la lung lay dùng rằng. Kinh ngạc với ẹ tịt cường đại vô cùng lực lượng. Xem ra kế hoạch quả nhiên là nhất định, chỉ cần có ngươi ở đây một ngày, đế quốc cũng sẽ không vong. Theo lại một nguồn năng lượng đánh đã tới, Ở Diana sâu trong linh hồn, một cỗ mênh mông lực lượng chợt bạo phát ra ngoài. Đại thánh trong sảnh lại vang lên ca ngợi thần thánh ca, từng đạo thánh quang từ Diana trong cơ thể lao ra, xua tan ẹ tịt năng lượng trùng kích. Một đôi trắng tinh, gian bên trong lóng lánh một từng tia ánh sáng màu vàng cánh chim từ Diana phía sau chậm rãi triển khai, ở thần thánh lực số lượng dưới, Diana chậm rãi di chuyển trên không trung, nàng con mắt đã hoàn toàn chuyển thành ngân bạch sắc. Diana cánh, không phải tệ ấy ngủ, mà là thứ thiệt cánh nguy hiểm chủng cùng nhân loại con gái. Lẽ nào chiếc cánh này là di chuyển tự nguy hiểm chủng lưu húc đi tới đại trận sát biên giới, thuận tay bổ ra một đao. Điện quang thiểm thước, không cách nào đột phá, thế nhưng đao khí ngang trời, ngoài mấy chục thước mặt tường xuất hiện một vết nứt. Vật lý công kích vô ích nhưng là năng lượng công kích có thể tác dụng. Lưu húc cau mày. Lấy thần thánh thiên phụ danh nghĩa, ta đem hủy diệt trước mắt tà ác đi ạ nạ thời khắc này thanh âm như trước dễ nghe, cũng đã không mang theo chút nào loài người tình cảm. Theo của nàng ngâm sướng. Mấy trăm thánh quang cầu nhanh chóng ở bên người nàng ngưng tụ. Ha ha, ẹ tịt trầm thấp nở nụ cười, liếc mắt một liền thấy phá đi ạ nạ bản chất, thiên sứ kiểu mới nguy hiểm trùng sao theo công kích thuật hoàn thành, đại thánh trong sảnh thánh ca trợn cao vút. Thánh quang đạn như mưa bay về phía ẹ tịt, mà cùng nàng cùng tồn tại trong đại trận lưu húc cũng trở thành bị công kích đối tượng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.